Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2138, chương 2140, khống chế toàn cục. Hắn mí mắt liên tục vượt, vừa nói, một bên theo bản năng lui về phía sau đi, mà ngữ khí càng là cùng trước khác nhau một trời một vực, yếu thế tới cực điểm. Tự liền bên cạnh đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận đều không do theo bản năng liếc cha của chính mình nhất. Nhãn, ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ. Trong ký ức của hắn, phụ hoàng từ trước đến giờ nói 102, vô cùng là bá đạo. Đặc biệt là vừa rồi hiển lộ hình dáng phụ hoàng, càng là khiếp người cực kỳ. Hắn chưa từng gặp qua mình phụ hoàng như vậy, yếu thế dáng vẻ. Hơn nữa trước ở nha chướng bên trong, phụ hoàng nhưng là rõ ràng biểu thị muốn nương nhờ vào các nước liên thủ đối phó đại đường. Thế nhưng hiện tại phải đối phó người mới vừa xuất hiện, mình phụ hoàng Ất Bì Hí Vận không có nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy được trong lòng vô cùng khó chịu. A, Sa Bát La, đều đã đến mức độ này, cũng không cần ở bản vương trước mặt đóng kịch. Vương Sung hờ hững cười nói, tiếp tục đạp bước hư không, như che bình địa, đi xuống đi, hắn đổ cũng không vội ở ra tay, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất nhiên không xa ngàn dặm, tự mình đến nơi ở đây, này tự mang ý nghĩa, từ hắn xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ Tây Đột Quyết cũng đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Không có bất kỳ vật gì có thể nằm ngoài dự đoán của hắn. Không quản Sa Bát La còn đang mưu đồ cái gì, đều giống nhau không làm nên chuyện gì. Bản vương là cho quá ngươi cơ hội, bởi vì Hô Ba Nhĩ Xá nguyên nhân, bản vương cũng không có ngay lập tức ra tay. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, ngươi vẫn làm lựa chọn sai lầm. Nói đến mấy chữ cuối cùng, Vương Dung lạnh lùng nở nụ cười. Liếc Sa Bát La khả hãn nhất nhãn, thân thể chấn động, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Không được, Sa Bát La tâm thần hoảng hốt, hắn luôn luôn ham muốn dùng ngôn ngữ ổn định Vương Sung. Tận lực không để hắn ra tay, là Thái Thần cùng Vẫn Thần cái kia một bên tranh thủ thời gian. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Sung vui giận vô thường, tâm ý khó dò. Hắn một khắc trước còn có thể cùng ngươi không kín không vội vàng đàm tiếu gió cười, thế nhưng sau một khắc là có thể không có dấu hiệu nào ra tay. Oanh, không kịp nhiều nghĩ, Sa Bát La nghĩ cũng không nghĩ, đan điền bạo phát, trong cơ thể cương khí kịch liệt thiêu đốt, đồng thời nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng trong lúc đó, đột nhiên một trường lui về phía sau vỗ tới. Cái kia hủy diệt kinh khí ngập trời, bài sơn đảo hải, trong hư không thậm chí vang lên vạn sói rít gào, càng có cát vàng từ từ, hô thiên hào địa thanh âm, xem ra dọa người cực kỳ. Nhưng mà sở hữu tất cả những thứ này, nghênh đón chỉ là Vương Sung đơn giản một đòn, không có tác dụng. Vương Sung thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Sa Bát La khả hãn vừa chạy ra mười mấy trượng. Sau một khắc, bầu trời tối sầm lại, một luồng màu xanh đen kinh khí bao phủ bầu trời, như cùng một cái lưới lớn giống như vậy, từ bầu trời rơi xuống, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, chỉ nghe một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, Sa Bát La khả hãn lại như một con cóc giống như vậy. Bị cái kia cỗ màu xanh đen sức mạnh từ bầu trời đập xuống, nặng nề chém xuống ở mặt đất trắng xóa tuyết đọng bên trong, đánh vào địa tầng bên trong. Cái kia sức mạnh to lớn, thậm chí chấn động được cả tòa Tam Di Sơn đều liên tiếp chập trùng run rẩy số hạ. Dị vực vương, lưu phụ hoàng ta một mệnh. Trong chớp mắt, một cái thương hoảng sợ thanh âm vô cùng nóng nảy đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cứ như vậy một tiếng, ở thời khắc cuối cùng bảo vệ Sa Bát La khả hãn tính mệnh, Vương Sung công kích nguyên bản sắp đánh ngã Sa Bát La tâm mạch, đập vỡ tan hắn tất cả sinh cơ. Nhưng ở thời khắc cuối cùng đột ngột vừa thu lại, lưu lại hắn tính mệnh. Vương Sung, ngươi dám! Một tiếng giận dữ hét lớn từ đằng xa truyền đến. Ất Bì Hí Vận nhìn Vương Sung phương hướng, đôi mắt đỏ bừng, lớn tiếng giận dữ hét lớn: Ngũ Nỗ Thất Tất, giết hắn đi! Ất Bì Hí Vận thanh âm vang vọng hư không. Thời khắc này, hắn toàn bộ người phẫn nộ tới cực điểm. Vù, trong chớp mắt, một đôi lạnh như băng ánh mắt quét qua, rơi ở Ất Bì Hí Vận sau lưng Ngũ Nỗ Thất Tất trên người. Ngũ Nỗ Thất Tất nguyên bản đã nắm chặt trên thắt lưng trường đao, thế nhưng bị Vương Sung ánh mắt bọc lại, toàn bộ người đột nhiên sinh ra một luồng rất lớn khủng hoảng. Cái kia cỗ chiến đấu ý niệm cấp tốc biến mất sạch sành xanh. Dị vực vương, ta nguyện hàng! Ngũ Nỗ Thất Tất thương trắng nghiêm mặt sắc, cao cao giơ trong tay lên trường đao. Đại tướng quân, ngươi thấy cảnh này? Ất Bì Hí Vận trong lòng hơi ngưng lại, toàn bộ người như rơi xuống hầm băng. Ở trong lòng của hắn, Thái Dương đại tướng, Ngũ Nỗ Thất Tất nhưng là kiên định phản đường phái. Thậm chí tự liền Ất Bì Hí Vận cũng là bởi vì là chịu đến ảnh hưởng của hắn, mới đối với đại đường tràn ngập địch ý, cũng mới có lần này hành động. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, khi chính mình còn đang kiên trì thời điểm, Ngũ Nỗ Thất Tất dĩ nhiên cái thứ nhất hướng về đại đường đầu hàng. Thậm chí ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Điện hạ, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta không thể cứu vãn, căn bản không thể cùng Vương Sung chống lại. Nhìn thấy Ất Bì Hí Vận nhìn mình chằm chằm, Ngũ Nỗ Thất Tất cũng là một mặt lúng túng. Bất quá lúng túng về lúng túng, Ngũ Nỗ Thất Tất phản ứng nhưng một chút cũng không chậm. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết thảy bỏ vũ khí xuống. Dị vực vương, tại hạ không biết ngài đại gia ánh sáng gần, sớm biết ngài tự mình đến nơi Tây Đột Quyết, nhất định sẽ không có hôm nay tranh chấp. Ngũ Nỗ Thất Tất thành tiếng nói, vừa nói, một bên cấp tốc cầm trong tay chuôi này tên nghe thiên hạ bảo nhận ném qua một bên. Vương Sung thực lực quá mạnh mẽ, Sa Bát La Khả Hãn thực lực còn xa ở trên hắn. Thế nhưng Vương Sung vừa ra tay, Sa Bát La Khả Hãn nhưng ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, dễ dàng tự bị trấn áp. Mặc dù hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, e sợ cũng chạy không thoát Vương Sung một trường, đến cuối cùng cũng chỉ là tử lộ một cái. Quan trọng nhất là Ngũ Nỗ Thất Tất là thật sợ. Hắn là bởi vì nhận được tin tức Vương Sung xuất hiện ở Đông Bắc tiền tuyến căn cứ, ngoài tầm tay với, mới dám cổ động đại hoàng tử hành động. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, sau một khắc, hắn dĩ nhiên vượt qua gần xa vạn dặm, đột nhiên xuất hiện ở Tây Đột Quyết Hán Quốc. Hành tung chi phập phù, làm việc khó khăn lấy dự liệu, cao thâm khó dò, quả thực khiến người hoảng sợ. Ngũ Nỗ Thất Tất đã mất đi ý chí chiến đấu, mà phía sau hắn, chúng tướng ngẩn ngơ, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Thả xuống, Ngũ Nỗ Thất Tất lần nữa nói. Sau một khắc, leng keng, ở ngắn ngủi do dự phía sau, đại hoàng tử cùng Ngũ Nỗ Thất Tất một bên, hầu như tất cả Tây Đột Quyết võ tướng đều rối rít quăng hạ vũ khí, bỏ qua tấm lại. Hừ, thú vị. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, thản nhiên cười. Không thể không nói, Ngũ Nỗ Thất Tất cách làm thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị, liền muốn ra tay. Ngũ Nỗ Thất Tất, ngươi cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá, người này một thân mạnh mẽ võ công, bất kể là đối với đại đường vẫn là đối với Tây Đột Quyết, vẫn là cái uy hiếp. Vương Sung cười nhạt một tiếng, trong lúc nói cười, hung hãn ra tay, oanh. Còn không có chờ Ngũ Nỗ Thất Tất phản ứng lại, mặt đất rung chuyển, đất đá cùng tuyết động bay tán loạn. một luồng bàng bạc cương khí đột nhiên từ ngũ nỗ thất tất đất đai dưới chân nơi sâu xa xuất hiện. Giữa trời, cấp tốc đánh vào thân thể hắn bên trong. Cái kia cỗ nhập vi cảnh đỉnh cao, đã đạt đến nửa bước động thiên cấp bậc mạnh mẽ cương khí. Trực tiếp phá tan rồi ngũ nỗ thất tất trong cơ thể phòng ngự. Đánh vào đan điền của hắn, hóa thành một đạo cầm cố chi hoàn, khóa lại hắn cương khí của toàn thân. Ngươi, ngũ nỗ thất tất vừa giận vừa sợ. Hắn thân thể nhảy lên, theo bản năng mà nghĩ muốn phản kháng. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, ngũ nỗ thất tất khí tức sụt giá. Nháy mắt liền từ đế quốc đại tướng cảnh giới rơi xuống tới người bình thường cấp bậc. Ngũ nỗ thất tất thân thể mềm nhũn, phảng phất bị quất ra đi rồi tất cả sức mạnh giống như vậy. Trực tiếp hạ ngã trên mặt đất, mà hắn gương mặt lỗ cũng nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Công lực bị phong, hắn chẳng khác nào chim đoạn cánh, mãnh hổ mất chảo, không có nữa bất kỳ uy hiếp gì tính. Mà một bên khác, Vương Dung lại không có lý sẽ nhiều như vậy. Vèo, hắn năm ngón tay như câu, hướng về ngũ nỗ thất tất phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Lập tức đem ngũ nỗ thất tất tóm tới, trực tiếp ném ở dưới chân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bất quá, chỉ có ngươi bây giờ mới có thể chân chính để người yên lòng. Vương Dung cúi xuống chúc dưới chân ngũ nỗ thất tất, hờ hững cười nói, ngươi cái người điên này, ngươi sẽ không thành công, liền tính ngươi giết ta, Tây Đột Quyết cũng sẽ không thuận theo ở ngươi. Người đường, vĩnh viễn không thể thống trị người Đột Quyết, tựu ngũ nỗ thất tất mặt xám như cho tàn thời điểm. Sa Bát La Khả Hãn thanh âm yếu ớt đồng dạng từ Vương Dung dưới chân. Cự ly chỗ không xa truyền đến, hắn nằm úp sấp ở tuyết động bên trong, khóe miệng chảy máu, toàn bộ người xem ra phi thường suy yếu. Thế nhưng cùng ngũ nỗ thất tất bất đồng, năm hướng về một trường kia, trực tiếp phá đan điền của hắn, phế bỏ hắn một thân võ công. Bây giờ Sa Bát La Khả Hãn đã hình cùng phế nhân. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nếu như Tây Đột Quyết trước sau không hợp tác, đến thời điểm giết sạch là được rồi. Vương Dung ánh mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, cái kia bình tĩnh ngữ khí kinh được Sa Bát La Khả Hãn cùng với xung quanh tất cả Tây Đột Quyết võ tướng thân thể chấn động, trong lòng không do được nổi lên thấy lạnh cả người. Giết sạch tất cả Tây Đột Quyết người, dạng gì người điên mới có thể nói ra như vậy lời nói? Nếu như là những người khác, mọi người chỉ sẽ coi này là thành một phen lời nói điên cuồng, căn bản không đủ là tin. Thế nhưng Vương Dung, nhớ tới chết ở Vương Dung trong tay người đã vượt qua trăm vạn số lượng, căn bản không người cười được. Vương Dung mặc dù bị các quốc gia hoảng sợ, bị xưng chi là giết chóc đồ tể, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Tây Đột Quyết chịu hợp tác, không dương thịnh âm suy, tư nhân bên dưới bất động tay chân gì, mà Khả Hãn nếu như có thể cam tâm tình nguyện, đem tất cả quyền lực để độ cho tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá, đó chính là một chuyện khác. Vương Dung nói, câu chuyện nhất truyền, hờ hững cười nói, bốn phía xung quanh, Sa Bát La Khả Hãn, ngũ nỗ thất tất cùng với tất cả Tây Đột Quyết võ tướng đều là trong lòng dùng mình. Vương gia yên tâm, Tây Đột Quyết tuy rằng xa ở vùng hẻo lánh nơi, nhưng cũng nói mà có tin. Từ nay về sau, Tây Đột Quyết nhất định là đại đường tối kiên định minh hữu. Vừa lúc đó, một thanh âm từ Vương Dung phía sau truyền đến, tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá hạ thấp xuống đầu. Ngữ khí kiên định nói, toàn bộ Tây Đột Quyết không có người so với hắn càng hiểu rõ Vương Dung. Hắn vị trí lấy nghĩ muốn nương nhờ vào đại đường, phản đối Sa Bát La cùng Ất Bì Hí Vận cùng các nước liên minh. Vương Dung là trong đó một nguyên nhân trọng yếu nhất. Dưới cái nhìn của hắn, đối địch với đại đường, chỉ có đường chết một cái. Hồ Ba Đăng Xóa, bản vương tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Vương Sung nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mặt khác, Ất Bì Hí Vận Tựu giao cho ngươi, lấy năng lực của ngươi, tin tưởng lẽ ra có thể làm ra thích đáng xử lý chứ. Vương gia yên tâm, Hồ Bà Nhĩ Xá biết nên làm như thế nào. Hồ Bà Nhĩ Xá cúi những người xuống, rất cung kính thi lễ một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.